Võ đạo đan tôn, chương 551, đột nhiên tăng vọt một, cốc truyện audio.com, đã đến nước này, Lâm Tiêu không còn lựa chọn nào khác. Đã đến mức này rồi, suy nghĩ nhiều làm gì? Nếu không dùng thì chẳng những ba đại gia tộc không tha cho ta, yêu thú bị thiên nguyên long quả dụ đến cũng sẽ ăn thịt ta. Mắt lóe tia dứt khoát, Lâm Tiêu cắn răng há mồm nuốt trọn thiên nguyên long quả. Ầm ầm ầm, thiên nguyên long quả vừa lọt vào miệng liền hòa tan thành dung nham nóng bỏng chảy xuống bụng Lâm Tiêu. Thoáng chốc Lâm Tiêu cảm giác toàn thân bốc cháy, lực lượng đáng sợ khó thể chịu đựng bùng nổ trong cơ thể hắn. Bà nội nó, không phải cảm giác mình đang bốc cháy mà thật sự là mình đang bị bốc cháy rồi. Lực lượng nóng rực vô hình lan tỏa khắp người Lâm Tiêu, trường bào màu xanh bị đốt thành tro, chỉ còn lại thanh nguyên giáp ngũ giai bị nhiệt độ cao nung nóng. Lửa vô hình dâng lên quanh người Lâm Tiêu, hắn thành người lửa. Lâm Tiêu sợ thanh nguyên giáp bị đốt hỏng, hắn vội cởi ra rồi ném nó sang bên. Xoẹt một tiếng, thanh nguyên giáp đỏ rực rơi xuống nền đá bốc khói, đốt thủng lỗ khét đen. A, đau quá, Lâm Tiêu cảm giác mỗi tế bào trong cơ thể đều bốc cháy, khí nóng chạy loạn trong kinh mạch làm kinh mạch của hắn cháy bỏng vặn vẹo, đen xì xì. Nội tạng cũng cháy, toàn thân Lâm Tiêu đầy lửa. May mắn Lâm Tiêu tu luyện long tượng luyện thể còn đến đệ tam trọng, độ mạnh cơ thể cứng rắn. Lực lượng nóng cháy trong phút chốc chưa hủy diệt kinh mạch thân thể của Lâm Tiêu. Cửu chuyển huyền công, luyện hóa. Lâm Tiêu cắn răng, mặt vặn vẹo, cửu chuyển huyền công vận chuyển mạnh mẽ luyện hóa lực lượng nóng cháy. Dựa theo tuyến đường kinh mạch vận chuyển trong long tượng luyện thể, Lâm Tiêu thử khống chế một tia lực lượng lửa nóng mở ra kinh mạch hoàn toàn mới. Xẹt xẹt xẹt, nguyên lực lửa đỏ mỗi lần đi qua kinh mạch là lại Lâm Tiêu đau đớn cả người vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy vừa chảy ra liền bị bốc hơi. Da rẻ Lâm Tiêu khô không còn chút nước nào, cơ thể đỏ như tôm luộc, lỗ chân lông phun ra ngọn lửa có thể đốt cháy tất cả. Nếu bây giờ có một võ giả đứng ở ngoài núi đá lởm chởm chỗ Lâm Tiêu ở sẽ thấy không khí trên đỉnh núi bị vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Ngọn núi như núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa uy lực đáng sợ không gì sánh kịp. Ta không thể chết ở đây, chỉ là một trái cây, ta không tin ta không chịu nổi. Trong sơn động, Lâm Tiêu đã đau đớn tới cực điểm. Cảm giác bị lửa nóng thiêu đốt vượt qua cực hạn chịu đựng của nhân loại, nhưng Lâm Tiêu cắn răng kiên trì. Tinh thần của Lâm Tiêu đã hoàn toàn chìm đắm, tinh thần tập trung vào cửu chuyển huyền công luyện hóa, tu luyện long tượng luyện thể. Nửa canh giờ sau Lâm Tiêu đã luyện hóa được một tia nhỏ trong một đống năng lượng thiên nguyên long quả. Tia năng lượng này chỉ là khởi đầu nhưng đại biểu Lâm Tiêu vượt qua năng lượng thiên nguyên long quả cuồng bạo và cháy bỏng, dần đang chậm rãi hấp thu. Xoẹt phập, Lâm Tiêu không ngờ rằng hai canh giờ sau, nguyên trì vùng đan điền của hắn chứng to từ hóa phàm cảnh trung kỳ đột phá đến đại thành. Giờ phút này, Lâm Tiêu chỉ luyện được 1/10 năng lượng thiên nguyên long quả. Mau quá vậy, từ sau khi kết thúc thú triều tại thành Tân Vệ, Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ thì luôn chăm chỉ khổ tu. Giờ mấy tháng đã qua, bản thân hắn cách hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành chỉ có một bước, tùy thời sẽ đột phá. Trước đó đầu tiên Lâm Tiêu hấp thu ngũ sắc bích hình lục giai, giờ cộng thêm thiên nguyên. Cốc truyện audio.com, long quả liền nước chảy thành sông đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành. Sau khi đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành, năng lực chịu đựng nóng cháy của Lâm Tiêu trở lên mạnh lên, tốc độ hấp thu thiên nguyên long quả tăng mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu tiếp tục khống chế một luồng nguyên lực nóng rực dựa theo cách tu hành long tượng luyện thể tiếp tục rèn luyện kinh mạch. Mỗi khi long tượng luyện thể thăng lên một tầng sẽ mở ra một kinh mạch mới, cho nên muốn từ đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng thì cần đả thông tất cả kinh mạch đệ tứ trọng. Trước đó Lâm Tiêu lợi dụng nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển đã từng vô số lần trùng kích kinh mạch đệ tứ trọng nhưng tựa như kiến càng lay cây mãi không phá tan được. Bình chướng kinh mạch tựa cái đập bằng sắt lần lượt ngăn chặn nguyên lực của Lâm Tiêu. Nhưng lần này tình huống khác hẳn, ầm ầm ầm, sau khi Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành thì có thể điều động nguyên lực đáng sợ hơn, cộng với trong thiên nguyên long quả chứa lực lượng cường đại, nguyên lực như nước lũ vỡ đê trùng kích bình chướng kinh mạch. Bình chướng trước kia lù lù bất động nay khẽ rung, Lâm Tiêu vô cùng mừng rỡ, hắn vội vàng điều động nguyên lực lần lượt điên cuồng trùng kích, sóng biển ập đến bình chướng kinh mạch. Phá, răng rác, không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu dốc sức khống chế nguyên lực nóng cháy lại đụng mạnh vào bình chướng kinh mạch, tiếng tan vỡ vang lên như pha lê nát. Bình chướng ngăn nguyên lực vào kinh mạch thoáng chốc tan nát lộ ra con đường thênh thang. Nguyên lực dồi dào xông vào kinh mạch long tượng luyện thể đệ tứ trọng kèm theo y thế không gì địch lại, thế như trẻ che xóa tan mọi chướng ngại trong kinh mạch đệ tứ trọng. Long tượng luyện thể rốt cuộc đột phá đệ tứ trọng, Lâm Tiêu mừng như điên, nhiều nguyên lực ùa vào kinh mạch đệ tứ trọng, khí thế đáng sợ phát ra từ người Lâm Tiêu. cơ thể Lâm Tiêu từ màu lửa đỏ giờ làn da mọc rậm rạp sóng gợn như vảy rồng, có tầng lân giáp đỏ bao phủ người hắn. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, hơi thở long tượng hoang dã viễn cổ sinh ra. Cơ thể Lâm Tiêu từ màu đỏ như tôm hùm luộc giờ tu luyện thành long tượng luyện thể đệ tứ trọng, màu đỏ đó như tầng chất sừng, chỉ nhìn đã cảm giác mạnh mẽ vô địch. Chẳng những cơ thể thay đổi, cảm quan của Lâm Tiêu cũng có biến đổi rõ rệt. Trước kia Lâm Tiêu tập trung tinh thần vào chuyện khác nhưng nỗi đau đớn cháy bỏng vẫn lan tràn toàn thân, mỗi tế bào co giật. Sau khi long tượng luyện thể đột phá, lực lượng nóng cháy chứa trong thiên nguyên long quả bị yếu bớt hơn một nửa, từ nóng cháy đến ấm áp. Lâm Tiêu bỗng chốc thấy hơi mát thoải mái như ngâm suối nước nóng. Lâm Tiêu qua mấy vòng luân hồi địa ngục nhân gian thiên đường. Rào rào, ban đầu cửu chuyển huyền công hấp thu rất chậm giờ nhanh hơn, nhiều nguyên lực nóng từ thiên nguyên long quả bị cửu chuyển huyền công chuyển hóa, bổ sung vào nguyên trì của Lâm Tiêu. Nguyên trì được nhét đầy, chứng to tổng sản lượng và chất lượng nguyên lực tăng nhanh kinh người. Long tượng luyện thể của Lâm Tiêu cũng luyện hóa mấy nguyên lực lửa nóng khác, khai thác kinh mạch trong cơ thể. Độ mạnh cơ thể, lực lượng của Lâm Tiêu tăng nhanh kinh người. Tốc độ tăng trưởng lực lượng này nghe thấy mà run, hơn xa võ giả bình thường tu luyện. Hấp thu nửa ngày tương đương Lâm Tiêu khổ tu một tháng, khiến người rung. Góc truyện audio.com, động, thời gian dần trôi, chớp mắt hai ngày đã qua. Trong khi Lâm Tiêu hấp thu thiên nguyên long quả khổ tu trong hang động thì rừng núi phía xa, đám cường giả ba đại gia tộc tầng tầng áp sát điên cuồng tìm kiếm Lâm Tiêu. Cách chương.